Phật gia có lời, thế gian này tất cả nhan sắc đều là không. Bây giờ, ta xem như là thoáng lý giải trong đó chân ý. Trưởng vị phương pháp, cả thế gian khó cầu. Thế nhân phần lớn chỉ biết là trở thành trưởng vị tiên đế, cần phải mượn trưởng vị đạo quả sức mạnh. Liền, muốn trồng ra trưởng vị đạo quả lão quái, có khối người, nhưng hiếm có người biết, trở thành trưởng vị đại đế chính xác con đường, là nhất định phải mở hai mắt ra, với thế giới chân chính bên trong. Sáng tạo thuộc về mình trưởng vị hư không? Chỉ là, muốn tĩnh nhãn nhìn thấy thế giới chân chính, nói nghe thì dễ. Trong vòng 4 ngày, thêm vào thập đại bí tộc, có thể làm được chuyện như vậy người, cũng tuyệt không vượt quá 20 người. Đông thiên nơi, bí tộc bên ngoài, gần ước năm qua, trừ lão phu ở ngoài trưởng vị tiên đế, chỉ có 3 người. Thái tố lôi đế đã chết đi nhiều năm, liền không nói, còn lại 2 cái. Một cái là sát lục điện này đại sát đế, một cái là hậu thổ tông hậu thổ lão nhân. Nhưng theo ta được biết, hai người này đều không phải dựa vào tĩnh nhãn phương pháp đến trưởng vị. Bọn họ sở dĩ trưởng vị, dựa vào chính là trưởng vị đạo quả sức mạnh, như vậy, nhưng là rơi xuống tiểu thừa. Tĩnh nhãn phương pháp chính là thế gian tuyệt mật, ta này thương Tùng Đồ Nhi, tư chất ngược lại không tệ, đã ở Đông Thiên bên trong từ từ xông ra thanh đế tên gọi, nhưng đáng tiếc. Hắn cũng không có đủ để tĩnh nhãn tư chất, không biết việc này. Hướng về Minh Tử đúng là từng có tĩnh khai nhãn tư chất, lại vì xâm la tiểu quỷ, bỏ quên hai mắt, chung quy cũng không có cơ hội tìm thấy tĩnh nhãn diệu cảnh. Hắn này xâm la đồ nhi, tư chất thậm chí càng vượt quá hướng về ông lão, từng ở lão phu kim trời tối trong địa đồ, mở hai mắt ra. Người này tư chất, là lão phu bình sinh thấy số một. Đáng tiếc người này lại vì một cô gái, mất đi thành đế cơ hội, vĩnh viễn là tiên vương, bây giờ còn tù ở thần giả tạo các thiên ngục bên trong. Đã như thế, càng không có ai thành liền trưởng vị tiên đế. Ta lời kế tiếp, có thể sẽ khó nghe một điểm, nhưng cũng không có ác ý, hy vọng đại sư huynh bao dung. Lấy đại sư huynh tư chất, hơn nửa cũng là không cách nào tĩnh khai nhãn, muốn trưởng vị, e sợ chỉ có thể mở ra lối riêng. Ta lần này bế quan, từ này chân chính trong thế giới, lĩnh ngộ được loại thứ hai trưởng vị phương pháp. Ngươi có thể nguyện học. Bình thường trưởng vị con đường cần ngộ tính quá cao, tĩnh nhãn quá khó. Trưởng vị đạo quả thì lại thuộc về kém hơn một bậc biện pháp. Ta lần này lĩnh ngộ được phương pháp cùng tĩnh nhãn phương pháp cùng phẩm, nhưng đơn giản nhiều lắm. Ta đem mệnh danh là vô tình phương pháp. Đại đạo vô tình. Này vô tình không phải không động tâm, mà là nhìn thấu tất cả chấp vọng sau khi từng bước một hết hy vọng. Sư huynh không ngại đến thế tục rèn luyện một phen, nếu có thể triệt ngộ vô tình hai chữ diệu lý, khiến cho tâm chết đi, lấy ngươi được trời cao chăm sóc cây cỏ thân, tất có thể có hiểu ra. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng lại, hắn càng từ những này trong hình, nhìn thấy Mộc Tùng đạo nhân truyền đạo cho Mộc Tứ một màn. Muốn trở thành chân chính trưởng vị tiên đế, quá khó. Hắn dựa vào loạn hoàn quyết 27 âm dương huyền diệu, mở ra lối riêng, có thể sử dụng trưởng vị lực lượng, nhưng không có tu ra trưởng vị hư không, không tính là chân chính trưởng vị. Từ này màn trong hình, Ninh Phàm lần đầu nghe nói trở thành trưởng vị tiên đế phương pháp chính xác, không phải dùng trưởng vị đạo quả, mà là tĩnh khai nhãn. Có ý gì? Tĩnh nhãn, chỉ chính là cái gì? Tĩnh nhãn sau chân chính thế giới, chỉ lại là cái gì? Giờ khắc này Ninh Phàm, cảm giác thể hồ quán đỉnh, giống như này đơn giản một màn hình ảnh, ẩn chứa không thể nào tưởng tượng được đại đạo, nhưng không thể nào hiểu được. Không có thời gian làm càng nhiều cảm ngộ, thứ hai màn hình ảnh xuất hiện lần nữa ở Ninh Phàm đầu óc. Địa điểm là một chỗ rừng sâu núi thẳm, trong rừng cổ tùng vô số, Mộc Tứ phân ra cây thông phân thân, chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể một gốc cây mà thôi. Mục đích của hắn là ở chỗ này lặng lẽ gieo xuống phân thân, dò xét này tu chân tinh trên tất cả cuộc sống phàm tục, lấy này cảm ngộ Mộc Tùng trong miệng vô tình tâm ý. Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ có một quãng thời gian rất dài một mình sinh sống ở trong núi thẳm, nhưng chưa từng nghĩ một cái tí tẹo lớn nữ oa oa dễ như ăn cháo liền đi tiến vào cuộc sống của hắn, nhiễu loạn hắn ngộ đạo hành trình. Đó là Mộc Tứ đến đó tu chân tinh ngày thứ hai, phủ cận trong sơn thôn, một đội thành niên hổ săn bắn mang theo các nhà tiểu bối đến thâm sơn đi săn. Mộc Tứ tu vi bực nào? Hắn cây thông phân thân, coi như là chân tiên cũng chưa chắc có thể nhìn thấu hư thực. Vào núi phàm nhân hộ săn bắn, từ bên cạnh hắn trải qua. Đương nhiên không nhìn ra đây là một cây có linh cây, chỉ có một cái ăn mặc màu đỏ bộ áo bánh quai trèo biển em gái nhỏ, nhìn ra Mộc Tứ bất phàm. Ông nội, mau nhìn, này gốc cây thông ở nhìn lén ta, nó là yêu quái sao? Tại sao nó có thể nhìn thấy ta? Nó vừa không có con mắt. 7 tuổi lớn tiểu Tứ Nguyệt, hết sức tò mò. Nàng từ sinh ra được, liền nhìn thấy người bên ngoài không nhìn thấy đồ vật. Người trong thôn đều nói, cái tiểu nha đầu này quỷ quái. Vì vậy rất ít người đồng ý thân cận cái này quỷ quái em gái nhỏ. Xuyệt, tiểu tổ tông của ta cho ăn. Câu nói như thế này sau đó có thể ngàn vạn lần đừng lại nói. Nếu là phạm vào cái nào tiên trưởng kiêng kỵ, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Bị gọi làm ông nội lão niên hổ săn bắn, vừa nghe tiểu Tứ Nguyệt lại đang nói loại chuyện hoang đường này, sợ đến sắc mặt nhất bạch, hướng Mộc Tứ tùng thể vội vàng lại bái, trong miệng không được nhắc tới, thần Phật phù hộ, trách móc chớ trách, nhưng là lôi kéo tiểu Tứ Nguyệt chạy chối chết. Những người khác cũng là dồn dập hướng cây thông dưới bái, sau đó cũng như chạy trốn rời đi, biểu hiện lo sợ tát mét mặt mày, căn bản không còn dám ở Mộc Tứ chu vi săn thú. Xem ra, tất cả mọi người đều tin tưởng tiểu Tứ Nguyệt, cầm Mộc Tứ xem là thủ yêu, có cấm kỵ. Điều này làm cho Mộc Tứ cảm thấy không nói gì. Hắn bản ý là ở rừng sâu núi thẳm biết điều ngộ đạo, không cùng bất luận người nào tiếp xúc. Nhưng chưa từng nghĩ, vừa mới đến này viên tu chân tinh ngày thứ 2, dĩ nhiên liền bị một đám phàm nhân nhìn thấu hình dạng. Là hắn che giấu khí tức thủ đoạn quá vụng về sao? Vẫn là... cái kia bánh quai trèo biển em gái nhỏ con mắt quá độc. Chỉ là phàm nhân, có thể nhìn thấy chân tiên đều không nhìn thấy sự tình. Mộc Tứ cảm khái không thôi, càng làm cho hắn dở khóc dở cười. Là ngày thứ 3, cái kia bánh quai trèo biển em gái nhỏ một người liền chạy vào thâm sơn, đến trước mặt hắn. Cái này 7 tuổi lớn phàm nhân em bé, không sợ bị trong núi hổ lang ăn đi sao? Lá gan này cũng lớn quá rồi đó, nha. Thì ra là như vậy, cái tiểu nha đầu này trên cổ mang theo một cái tu chân pháp khí, có thể xua tan hổ lang, chẳng trách nàng dám một mình vào núi. Pháp khí cấp bậc không cao, tựa hồ chỉ là một cái nào đó ích mạch 1-2 tầng tiểu bối chế tác đồ vật. Thủ bà bá, ngươi ở xem ta bùa hộ mệnh sao? Ngươi là không phải là muốn ta bùa hộ mệnh, có phải là cảm thấy nó rất đẹp? Ngươi muốn sao? Nhưng là không thể cho ngươi đây. Ông nội nói ta khi còn bé có thể nhìn thấy quỷ, bỏ ra dòng giã 2 lượng bạc, mới cùng Mao Sơn đạo sĩ ông nội cầu tấm bùa hộ mệnh này, không thể đưa cho ngươi đây. Mộc Tứ khẽ cau mày, nhưng không đáp lời. Cái tiểu nha đầu này, tựa hồ rất dài dòng. Ta gọi Tứ Nguyệt, thủ bá bá ngươi tên là gì? Ngươi không nói lời nào, là bởi vì không thể nói, hay là bởi vì không tên? Ta biết, ngươi là một con thủ yêu. Ngươi nhất định có thể nói chuyện, ngươi không trả lời, là không phải là bởi vì ngươi không có tên. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không lên một cái tên, ông nội cũng khoe ta tối sẽ đặt tên, và nuôi 7 con heo, mỗi một đầu ta đều cho nổi lên tên, ngươi có muốn nghe hay không? Mộc Tứ khóe miệng giật giật, nhưng không đáp lời. Cái tiểu nha đầu này, quả nhiên rất dài dòng. Thủ bá bá, ngươi có phải là không yêu nói chuyện? Vậy ngươi nghe là tốt rồi, ta đến nói cho ngươi nghe. Trước tiên nói một chút về sát vách Lâm nhị ca nuôi con chó vàng lớn đi. Con chó vàng lớn đề tài, em gái nhỏ nói chuyện chính là 1 phút. Hãy nói một chút trưởng thôn công công nhà Đại Bạch Nga đi. Lại là 1 phút. Ta sáng sớm hôm qua ăn nửa cái bính, buổi trưa ăn nửa cái mô. Lại là 1 phút. Ta ngày hôm trước. Ta hôm kia. Ta... Mộc Tứ dù sao cũng là đại năng lão quái, tuy rằng phiền chán em gái nhỏ rông dài, vẫn cứ từ đầu nghe được vĩ, cũng không có xuyên vào nửa câu nói. Em gái nhỏ cuối cùng vô cùng thất vọng rời đi, nàng thật sự rất nhớ cùng thủ bá bá trò chuyện nha. Người trong thôn đều sợ nàng, nói nàng quỷ quái, ai cũng không chịu cùng với nàng nói nhiều, liền ngay cả ông nội bà, thường ngày cũng đều ẩn núp nàng, ăn cơm cũng chưa bao giờ làm cho nàng vào bàn. Lẽ nào liền thủ yêu bá bá đều sợ nàng? Không phải vậy tại sao không để ý tới nàng đây? Cây cỏ vô tình, Mộc Tùng sư đệ nói tới cảnh giới, nhưng là như vậy. Em gái nhỏ đi rồi, Mộc Tứ bắt đầu trầm tư, hắn xem thường với để ý tới một phàm nhân em bé, đây có phải hay không, cũng là một loại vô tình. Bởi vì hắn là cao cao tại thượng tiên nhân, vì lẽ đó xem này thấp kém phàm nhân, như xem côn trùng. Người phải có nhiều tẻ nhạt, mới sẽ cùng con kiến đối thoại, mới sẽ quan tâm con kiến sinh tử. Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm tiểu tứ nguyệt, liền dường như hắn sẽ không chạy đi cùng con kiến nói chuyện. Này, có hay không chính là đại đạo vô tình chân ý. Ngày thứ tư, tiểu tứ nguyệt không ngờ chạy đến Mộc Tứ trước mặt, thao thao bất tuyệt. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, một tháng, hai tháng, ba tháng. Ngoại trừ mưa tuyết khí trời, tiểu tứ nguyệt hầu như ngày ngày đều muốn vào núi. Cùng Mộc Tứ lải nhải một phen. Tuy nói Mộc Tứ chưa bao giờ mở miệng cùng tiểu tứ nguyệt nói chuyện, tiểu tứ nguyệt vẫn cứ thích thú. Chỉ ít, còn có một người chịu nghe nàng nói chuyện, này đã rất hiếm có rồi, không phải sao? Liền xuân đi thu đến, nghe em gái nhỏ thao thao bất tuyệt, dần dần thành Mộc Tứ mỗi ngày quen thuộc. Em gái nhỏ mỗi lần ở trong thôn bị bắt nạt, đều là ở trước mặt của hắn khóc tố, ở trước mặt người ngoài chưa bao giờ rơi lệ. Tình cờ có cái nào thôn dân cùng em gái nhỏ nói câu nói trước, để ý đến nàng một quan tâm, nàng thì sẽ cao hứng cả ngày, gồm nàng vui sướng, chia sẻ cho Mộc Tứ. Em gái nhỏ từng ngày lớn rồi, trổ mã đến dáng ngọc yêu kiều, nàng hiểu chuyện, không lại ở trước mặt người ngoài nói chút thần thần quỷ quỷ. Liền, thôn dân ánh mắt nhìn hắn dần dần bình thường, bạn cùng lứa tuổi trong, cũng không có thiếu tuổi tác vừa vặn thiếu niên. Khuynh mộ dung mạo của nàng, nàng không lại cô độc, cũng không nhiều hơn nữa lời nói, nàng rốt cục trưởng thành, nhưng vẫn là thường xuyên đến trong núi, cùng nàng thủ bá bá tán gẫu trên một lúc. Mộc Tứ vẫn cứ không để ý tới nàng, con kiến nhỏ coi như lớn rồi, cũng vẫn là con kiến, người có thể nào tẻ nhạt đến cùng con kiến tán gẫu đây. Em gái nhỏ nhưng không ngại Mộc Tứ không nhìn, nàng bắt đầu ở Mộc Tứ chu vi, tỉ mỉ liên lụy ly ba. Lý do là sợ có tẩu thú chạy đến dưới gốc cây đại tiểu tiện. Đùa gì thế? Hắn Mộc Tứ tu vi bực nào? Hắn nếu không nguyện, cái nào không có mắt tẩu thú dám ở hắn cây dưới gảy phân đi tiểu. Mưa ít tháng ngày, nàng sẽ khổ cực đánh tới sơn nước suối, cho thủ bà bá tưới nước. Mộc Tứ biểu thị bất đắc dĩ, hắn chính là tiên thụ. Từ lâu ích đi nước thực vô số năm, không có nước cũng sẽ không chết được chứ. Thôi, cuối cùng cũng coi như là tiểu nha đầu này một phen hiếu tâm, liền không trách cứ nàng. Em gái nhỏ tham ăn, mỗi lần có thiếu niên đưa nàng ăn vặt, nàng đều sẽ mang tới trong núi, phút một nửa cho thủ bá bá, mình chỉ ăn một nửa. Mộc Tứ chưa bao giờ ngay ở trước mặt em gái nhỏ trước mặt, ăn những người phàm tục nhà ăn vặt, nhưng sẽ ở nàng rời đi sau khi than thở, đem những này ăn vặt thu hồi. Sau đó, em gái nhỏ càng ở trong núi thẳm, cái một gian nhà gỗ, nói muốn cùng Mộc Tứ láng giềng mà cư, tướng mạo tư thủ. Còn nói như Mộc Tùng không chê, chính là gả cho Mộc Tùng, cũng là có thể. Nàng cũng muốn làm một thân cây, nàng không thích mang mặt nạ sinh sống ở trong thôn, càng yêu thích ở Mộc Tùng trước mặt làm cái chân thực mình. Thủ bá bá, nếu như ta gả cho ngươi, ngươi có cưới hay không? Ngươi làm sao vẫn là không nói lời nào, ngươi có phải là ghét bỏ ta, đáng ghét? Không để ý tới ngươi rồi. Tiểu tứ nguyệt không biết, Mộc Tùng nghe xong câu nói này, tu Phật nhiều năm nội tâm, lại có một ít gợn sóng, vốn định tu vô tình chi đạo, không hề nghĩ rằng, sẽ có cái tiểu nha đầu này đi vào tính mạng của chính mình trong. Không biết bắt đầu từ khi nào, Mộc Tứ đối xử cái tiểu nha đầu này ánh mắt, đã không giống đối xử run rế, không phải tình yêu nam nữ, nhưng cũng không cách nào coi thường. Trong lúc, Mộc Tùng đạo nhân đến rồi một lần, thấy thế, lắc đầu liên tục. Thất Tùng bên trong, ngươi tư chất tốt nhất, thêm nữa ngươi lại là cây cỏ xuất thân. Ta vốn tưởng rằng, ngươi có thể dễ dàng lĩnh ngộ được đại đạo vô tình chân ý. Nhưng không ngờ, ngươi sẽ nhân một phàm nhân em bé, mất tâm tình. Chúng sinh đều huyễn, ngươi vẫn là không hiểu. Cũng được, ta bây giờ đạo hạnh ngày càng tăng lên, nếu là trả giá chút đánh đổi. Ngược lại cũng có thể cho ngươi nhìn một chút thế giới chân thực. Tiếp đó, ngươi chứng kiến thế giới, người khác không nhìn thấy. Mộc Tùng đạo nhân giơ tay điểm ra một đạo tử mang, đánh vào Mộc Tứ Tùng thân bên trong. Chợt, Mộc Tứ trước mắt phong cảnh, có biến hóa. Ninh Phàm không biết Mộc Từ đến tột cùng từ Mộc Tùng đạo nhân nơi đó nhìn thấy thế nào thế giới. Chỉ là từ nay về sau, Mộc Từ lần thứ hai khôi phục từ trước lạnh lẽo cứng rắn, coi tiểu nha đầu kia dường như không khí. Mẫn cảm tiểu tứ nguyệt lập tức liền nhận ra được Mộc Từ biến hóa. Từ trước Mộc Từ tuy nói cũng là không để ý tới hắn, nhưng sẽ không nhìn nàng, ánh mắt cuối cùng lặng lẽ dừng lại ở trên người nàng, nàng cảm thụ được. Nhưng bây giờ, Mộc Từ xem ánh mắt của nàng, lạnh lẽo cứng rắn dường như đối xử thảo thạch, làm cho nàng không ứng phó kịp, có hoảng loạn. Thủ bá bá, ngươi làm sao không để ý tới ta, ngươi làm sao không nhìn ta, là ta đã làm sai điều gì sao? Thủ bá bá, ngày hôm nay ta đến giúp ngươi nắm bắt trùng có được hay không? Em gái nhỏ sốt ruột, nàng nói một tràng. Mộc Từ nhưng không có nhìn thẳng nhìn nàng một thoáng. Ánh mắt kia, không phải không nhìn, mà là không để ý. Thủ bá bá, ta cùng ông nội ầm ĩ một trận. Hắn nói ta lớn rồi, muốn buộc ta lập gia đình, ta không muốn. Ta nghĩ ở tại trong ngọn núi một quãng thời gian, ngươi theo ta có được hay không? Vẫn là lạnh như không khí không nhìn. Từ nàng 7 tuổi bắt đầu, cho tới bây giờ 17 tuổi, 10 năm qua chưa bao giờ ngắn gọn ánh mắt. Hôm nay, từ trên người nàng rời. Thủ bá bá, thủ bá bá, thủ bá bá. Đêm đó, tiểu tứ nguyệt ở tại trong núi nhà gỗ, trong núi mưa to như chút nước. Từ trước nàng cùng ông nội cãi nhau, cũng sẽ chạy đến trong núi nhà gỗ ở lại. Trong ngọn núi đêm rất lạnh, nhưng nàng không cần áo dày chăn bông, bởi vì luôn có Mộc Từ thế nàng yên lặng xua tan lạnh giá, nàng biết đến. Nhưng tối nay, nàng thật sự lạnh quá lạnh quá. Bởi vì Mộc Từ thay đổi, cũng sẽ không bao giờ lắng nghe tâm sự của nàng, cũng không nữa sẽ thay nàng xua tan sơn đêm lạnh. Rõ ràng không có làm gì sai, tại sao thủ bá bá sẽ không để ý tới nàng? Ngày thứ hai, nàng phát ra sốt cao, cả người mềm mại, nhưng vẫn là cố chấp ở tại cây dưới, líu ra líu díu nói cái liên tục. Nàng biết, Mộc Từ không có nghe, nhưng nàng càng muốn nói, càng muốn để hắn nghe. Mộc Từ cau mày. Thân là tiên tu, hắn đương nhiên biết phàm nhân thân thể có cỡ nào yếu đuối, giống như em gái nhỏ loại này sinh bệnh trạng thái, nếu như không có đúng lúc trị liệu, vô cùng nguy hiểm. Trở về, Mộc Từ hầu như có lần thứ nhất cùng em gái nhỏ đối thoại kích động, nhưng mà, hắn chung quy không có mở miệng. Hắn nhớ tới Mộc Tùng đạo nhân cho hắn biểu diễn thế giới, ở cái này thế giới chân thực bên trong, căn bản cũng không có tiểu tứ nguyệt này nhân vật có tiếng tăm. Nàng chưa từng tồn tại, chỉ là giả tạo. Hắn nhất định phải chặt đứt hết thảy phàm trần vọng niệm, như vậy mới có thể ngộ đến vô tình đại đạo, nắm giữ trưởng vị khả năng. Bất luận em gái nhỏ nói như thế nào, Mộc Từ đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Ngày thứ ba, em gái nhỏ cường trống, vẫn cứ quật cường không chịu rời đi, nhưng không có mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là trầm mặc ngồi ở cây dưới, vuốt cây thông đờ ra. Ngày thứ tư, nàng té xỉu, cũng lại không chịu được nữa, khóe mắt mang theo nước mắt. Cuối cùng, thủ bá bá cũng không có để ý đến nàng. Thủ bá bá, thật sự không cần nàng nữa. Mộc Từ biết, như bỏ mặc em gái nhỏ ngã vào nơi này, cho đến ốm chết, hắn liền có thể triệt để trở thành người vô tình, với vô tình đại đạo, định có thể tinh tiến lĩnh ngộ. Nhưng mà này nhưng là một cái thống khổ lựa chọn, cần lấy một cô gái sinh mệnh, đem đổi lấy cảm ngộ cơ hội. Chuyện như vậy tại tu chân giới thực sự là quá nhiều, bao nhiêu lão quái vì cảm ngộ vô tình này nói, sẽ hết sức bồi dưỡng một cái đỉnh lô, đối với hắn chút xuống tha thiết nhất cảm tình, tại triều tịch làm bạn vô số năm sau, đem sát hại, lấy này lĩnh ngộ vô tình chân ý, là dựa theo Mộc Tùng đạo nhân biện pháp, được trưởng vị lực lượng, vẫn là hình ảnh chấm dứt ở đây, cũng không có đưa ra một cái kết quả, nhưng mà này nhưng không trở ngại Ninh Phàm suy đoán. Bây giờ Mộc Từ, Phật phù trong có rồi trưởng vị sức mạnh, đây có phải hay không nói rõ, lúc trước Mộc Từ lựa chọn đối với tiểu nha đầu kia thấy này không cứu, lấy này đổi được tu ra trưởng vị cơ hội. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, hắn cùng này tiểu tứ nguyệt không quen không biết, cũng không quan tâm cái đó sinh tử, nhưng Mộc Từ cách làm, lại làm cho hắn không cách nào gật bừa, như đây chính là Mộc Từ trong miệng cây cỏ vô tình chi đạo, hắn thà rằng không tỉnh đạo này, không có tiếp tục ở đệ tứ tùng cảm ngộ dự định, Ninh Phàm càng là trực tiếp xoay người rời đi. tiểu hữu như vậy ghét bỏ lão phu Phật phù cảm ngộ, là bởi vì xem thường lão phu cách làm sao? Nói không phân chia cao thấp, không có coi trọng xem thường nói chuyện, chỉ là không cách nào gật bừa thôi. Ninh Phàm bước chân dừng lại, nhàn nhạt nói. Không cách nào gật bừa thật không? Ngươi tuy không cách nào gật bừa, nhưng cũng vô lực thay đổi, này chính là thế giới chân thực. Ngươi gặp thế giới này vốn là dáng dấp sao? Ngươi biết, loại kia cô độc à? Đó là trưởng vị chi tu mới có thể nhìn thấy thế giới. Ta theo thầy đệ nơi đó nhìn thấy, cũng chỉ là thế giới một phần. Sư đệ nói, hắn tĩnh khai nhãn nhìn thấy hoàn chỉnh thế giới, một mảnh hoang vu. Cái kia ngày ngày ở ta cây dưới lải nhải em gái nhỏ, chỉ là hư huyễn đồ vật. Sư đệ nói, chấp mê với những kia chưa từng tồn tại hư huyễn, là sai. Nhân hư huyễn mà động lòng, là sai lầm lớn. Sư đệ nói, nàng chưa từng tồn tại ở thế gian, tồn tại, chỉ là ta trong lòng một đạo huyễn ảnh. Chặt đứt chấp niệm, liền có hy vọng nhìn thấy trong mắt hắn thế giới. Ta dựa theo sư đệ biện pháp, từng bước một không nhìn cái đó sinh tử. Ta đem tất cả coi như hư huyễn, cũng lấy này, chạm tới trưởng vị sức mạnh. Nhưng mà, ngươi biết loại kia đau lòng à? Sẽ có một ngày, nàng suýt nữa chết ở trước mắt của ta, nếu như không có coi cái đó sinh tử, thì lại ta liền có thể dựa theo sư đệ phương pháp, triệt để nắm giữ trưởng vị lực lượng. Ta chung quy, không có tàn nhẫn quyết tâm thấy nàng chết đi, mà là triển khai thần thông, đưa nàng đưa về nhà trong, cũng lấy thần thông. Hộ nàng bất tử, bệnh của nàng, cuối cùng vẫn là được rồi. Chỉ là nàng cuối cùng, cũng không biết là ta cứu nàng, cũng lại chưa về quá Thâm Sơn, đối với ta nói câu nào. Sau đó, ta nhìn nàng trở về phàm trần, nhìn nàng lập gia đình sinh tử, nhìn nàng bình an vui vẻ, ta đem đã từng động tâm, hóa thành một đạo ảnh, vĩnh viễn lưu giữ với Phật phù bên trong. Này một đạo ảnh, là ta tu vị nghiệp chướng, không cách nào chặt đứt chấp nghiệp. Bởi vì tu vị có bình cảnh, không cách nào tinh tiến. Ta từng là thất tùng tu vị số 1, bây giờ, nhưng bị trở thành đệ tứ, ngày sau còn khả năng xuống làm đệ ngũ, thứ 6, thứ 7. Như chém tới này ảnh, ta có thể nói thành, nhưng ta, không muốn. Như ôm ấp này ảnh, ta sẽ không còn thống khổ như vậy, nhưng ta, không dám. Ta tu chính là Phật, như ôm ấp chấp niệm, thì lại từ trước tu vị. Đều sẽ làm việc lửa đốt người khó khăn bên trong, hóa thành hư vô. Phật, không thể chấp, ngươi không phải cổ Phật, ngươi rất may mắn. Ngươi coi như bảo lưu chấp niệm, cũng sẽ không nghênh đón nghiệp hỏa đốt người khó khăn. Ngươi có thể tùy ý làm bậy, mà ta không thể. Nếu ta mất đi hết thảy tu vị, thì lại ta không còn là ta, chỉ là một cây không có linh trí cổ tùng. Ta sợ, cũng không phải mất đi tu vị nỗi đau, mà là sợ mất đi linh trí. Như cỏ mộc nhất giống như, chân chính vô tình, quên mất cái kia nữ oa oa. Với nghiệp hỏa đốt người trong quên mất tất cả, ta không muốn. Trăm nghìn vạn năm sau, cái kia nữ oa oa từ lâu về vì là bụi bặm, người chết, cũng sẽ không lại có thêm cảm tình đi. Mà ta thì lại khác, trong lòng ta, trước sau có một đạo ảnh, không thể chém, không thể ôm, không thể coi thường, không thể lãng quên. Như vậy mờ mịt bất quyết Phật phù. Ngươi đương nhiên là xem thường với cảm ngộ, cũng không cần cảm ngộ. Ngươi là cổ ma, ta là cổ Phật, ngươi không phải ta, chung quy lĩnh hội không được tâm tình của ta. Nhưng mà ta không cho ngươi khinh thường ta Phật phù, chỉ vì này phù bên trong, có nàng ảnh. Này Mộc Tứ nói xong, dường như đem mấy chục triệu năm đau khổ, đều nói hết đi ra, chợt cảm thấy ung dung không ít. Nguyên lai, hắn đã ở vô hình chung, bị nàng ảnh hưởng. Đã biến thành như thế một cái lời nói lao. Năm đó nàng nhiều lời như vậy, có phải là, cũng bởi vì nín một bụng khó chịu, không chỗ phát tiết. Ninh Phàm xoay người, trầm mặc một lần nữa quan sát Mộc Tứ Phật phù trong nữ oa oa. Hắn có một chút hiểu lầm, này Mộc Tứ hay là làm hỏng việc, nhưng, hòa vào Phật phù cảm tình, nhưng không có giả tạo. Mộc Tứ có một chút nói sai, hắn không thể lý giải Mộc Tứ cách làm. Cùng hắn có phải là cổ ma, không có quan hệ. Nếu ta là ngươi, sẽ như ngươi bình thường lựa chọn cứu người, nhưng sẽ không như ngươi như vậy, lòng mang mê man. Ta không cách nào lĩnh hội tâm tình của ngươi, này cùng ta có hay không là cổ ma không quan hệ, mà là bởi vì, đạo bất đồng. Nếu ta là ngươi, nếu ta là ngươi. Vào giờ phút này, Ninh Phàm không tồn tại liền nghĩ tới hắn năm đó không muốn chém tình quyết định. Hắn không muốn chém tình, không muốn quên Hạc Giấy, mặc dù là vì kết đan, cũng không được. Hắn không phải là bởi vì thân là cổ ma, mới dám tùy ý, mà là vì không quên, mới bước vào chân ma nói. Ngón trỏ tay phải một điểm, càng là ngay ở trước mặt Mộc Tứ trước mặt, một bút bút, vẽ ra mình ma phù. Một bút bút, đúng là làm ma phù bên trong ẩn chứa ma niệm, có thay đổi. Nguyên bản này ma la người khổng lồ đồ án, là cùng Thương Tùng đồ án đứng sóng vai. Nhưng lần này, Ninh Phàm nhưng đem này ma la người khổng lồ, vẽ dưới tàng cây. Tình cảnh này hình ảnh, liền dường như một cái ma khí ngập trời thiếu niên, dưới tàng cây cảm ngộ. Không đúng, không đúng, như thiếu niên này là ta, thì lại này cây, không phải là Tùng. Ninh Phàm hai mắt có chốc lát mê man, trăm nghìn năm nhớ lại, càng vào đúng lúc này cuồn cuộn, giống như muốn bị Ninh Phàm vẽ nhập bức đồ án kia bên trong. Lời biên tập cờ vờ TA Lưu, mọi người đánh giá tốt và thanks giúp mình nha. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 972, Đạo Kinh Quyển thứ nhất. Chương 972, Đạo Kinh Quyển thứ nhất. Những thứ kia hồi ức không ngừng cuồn cuộn, làm cho Ninh Phàm từ từ có minh ngộ, như có điều suy nghĩ nhìn ma phù trong Thương Tùng. Hắn nhớ tới Thất Mai Thành Tuyết, kia tuyết trong nộ phóng hàn mai, mang theo da ấm áp, như lạc ấn, thật sâu khắc ghi tiến hắn cốt nhục trong. Hắn nhớ tới Quỷ Tước Tông minh phần trong Minh La cây già, nhớ lại thủ giới biển trúc, trúc giống ruột trong, cũng có một đoạn tận xương thâm tình. Hắn nhớ tới Cổ Thiên Đình trong Phế Tích Bất Tử Thụ, cây này bởi vì hắn phần xí mà sinh, nhưng cũng bởi vì hắn cứu người mà khô héo. Bất tử thụ dưới, hắn đấu qua kiếp trước, cũng đấu qua kiếp này, lúc đầu binh giải nhập ma, lấy một địch chúng, nào tiếc một chiến. Hắn nhớ tới Sát Lục Điện huyết giới bên trong thấy gốc cây liễu kia, đó là Cự Môn Sát Đế thiếu niên thời điểm thân thủ gieo xuống, từng dưới cây ngộ đạo vạn năm, đạo thành thời điểm, phát ra một còn như vậy, người làm sao chịu nổi, chi than thở. Này thông, không đúng. Đời này của hắn, có quá nhiều hồi ức cùng cây có quan hệ, trong đó, lại hết lần này tới lần khác không có cây thông hồi ức. Này ma phù trong Thương Tùng, cố nhiên bao hàm vô cùng cao thâm mộc chi cảm ngộ, này chút cảm ngộ, lại toàn bộ đều là người khác cảm ngộ. Ỷ vào nghịch thiên ngộ tính, Ninh Phàm có thể tham khảo người khác cảm ngộ, dung nhập tự mình ma phù, nhưng không cách nào đưa người khác trong lòng cảm động cùng nhau cướp đi, dung nhập trong đó. Giống như, hắn có thể mô phỏng Mộc Tứ, đem kia tiểu tứ nguyệt bóng dáng họa vào tự mình ma phù, nhưng không cách nào họa ra Mộc Tứ đối với tiểu tứ nguyệt khắc cốt minh tâm cảm tình. Vì sao Mộc Tứ Phật phù có thể phát huy một tia trưởng vị chi lực, cái khác thụ linh nhưng không cách nào làm được điểm này? Là bởi vì này Phật phù bên trong, có Mộc Tứ nhất là tha thiết động tâm sao? Ninh Phàm trao mày, hắn ma phù, thiếu phần kia tâm động. Mộc Tùng đạo nhân truyền thụ cho Mộc Tứ trưởng vị phương pháp, gọi là vô tình chi pháp. Bước đầu tiên, cần đem sâu nhất động tâm cùng đạo tắc cảm ngộ dung hợp lại cùng nhau, cùng nhau họa vào Phật phù bên trong. Bước thứ hai, tựa hồ còn cần đem kia tâm động theo đáy lòng triệt để xóa đi, do đó đạt đến một loại tâm động chuyển vào tâm diệt hư vô cảnh giới. Đại khái trình tự, tựa hồ chính là như vậy, ta chưa từng dùng qua loại phương pháp này, cũng chỉ có thể lăng không phỏng đoán một vài. Mộc Tứ làm xong rồi tâm động, lại làm không được tâm diệt. Hắn có khả năng phát huy một tia trưởng vị chi lực, nhưng không cách nào có thuộc về mình trưởng vị hư không. Nếu ta là hắn, hơn phân nửa cũng có thể đem tâm động họa vào ma phù bên trong, nhưng ta hơn phân nửa cũng là làm không được tâm diệt. Người không phải thảo mộc, ai có thể vô tình? Nếu thật làm xong rồi vô tình cảnh giới, liền cũng không thể coi là người. Mộc Tùng đạo nhân phương pháp, có lẽ có thể giúp ta từng bước trưởng vị. Chẳng qua là loại phương pháp này, chung quy không thích hợp ta. Mà lại ta cuối cùng cảm thấy, loại phương pháp này nhưng có tì vết, cụ thể có nào tì vết, nhất thời lại không nói ra được. Nếu ta là Mộc Tứ, sẽ ở ma phù bên trong bảo lưu phần kia tâm động, lại chắc chắn sẽ không đem kia phần lúc đầu động tâm xóa đi. Ninh Phàm ánh mắt từ từ thanh minh, giơ tay lên, đem ma phù trong đồ án từng cái tu chỉnh, bị hắn xóa đi, thay vào đó là một khỏa chịu tải hắn tu đạo ký ức cây. Đó là một gốc lăng hàn mai, mai thay thế thông, Ma phủ bút hòa không có biến hóa, nhưng cho người cảm giác lại có bất đồng. Kia mai như ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn thâm tình, đủ để dẫn phát người xem cộng minh. Mai chịu tải ta tu đạo chỗ ấm áp ký ức, có mai thì có ra, vô luận lang thang bao lâu đều không phải là cô độc một người. Ô lão bát đám người đều là ánh mắt ngẩn ra, chỉ cảm thấy Ninh Phàm mới hòa cây mai có không nói ra được huyền diệu, cụ thể vì cái gì nhưng lại không nói ra được. Tăng bút họa chẳng qua là một loại lượng biến, theo thông đến mai nhưng là một loại chất biến. Mục Tứ tim đập mạnh và loạn nhịp mà nhìn Ninh Phàm ma phù trong cây mai, chỉ có hắn nhìn thấu một ít cửa ngõ. Kia cây mai sáp nhập vào Ninh Phàm tình cảm, nhưng này tình cảm nhưng không có bi thương, chỉ có ấm áp. Này ấm áp bên trong có lẽ cũng có qua khổ sở ký ức, như lão ma, như cha mẹ hắn, như Ninh cô. Nhưng mà quay đầu lại chuyện cũ, Ninh Phàm nhưng trong lòng không có bi thương. Điểm này nhưng lại như là nay Mục Tứ vô luận như thế nào cũng vô pháp làm được sự tình. Mai thay thế thông, ma phù bút họa vẫn là 178 họa, nhưng mà cùng với trước ma phù so sánh với, ẩn chứa một đạo tắc chi lực mạnh mẽ hơn không ít. Trong lúc mơ hồ càng có một tia trưởng vị chi lực lan tràn. Dựa theo Mộc Tùng đạo nhân phương pháp, tan ra tâm động vào ma phù, có thể tu ra một tia trưởng vị chi lực, như tâm diệt thì có thể triệt để tu ra trưởng vị hư không. Tâm động, Ninh Phàm có thể đơn giản làm được. Tâm diệt, Ninh Phàm có thể phát giác trong đó gian nan, tuyệt không phải sớm chiều có thể làm được. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm như vậy. Này mai bên trong, có hắn sâu nhất cảm tình, xóa đi tình này niệm này, cùng hắn đạo tâm phản lại, thiếu tình này niệm này, có lẽ hắn có thể đại đạo thành công, nhưng cũng không còn là hắn. Tâm diệt không tâm diệt, hắn không quan tâm, hắn thời khắc này muốn làm, chỉ là đem phần kia tâm động, cùng cảm ngộ giao hòa, tinh tế dung nhập vào ma phủ bên trong. Kia mục chi đại đạo, tại trước mắt hắn càng rõ ràng, theo lúc đến con đường, hắn tự hồ, thấy được thuộc về mình mục chi đại đạo. Như thế nào mộc? Mộc là ngũ hành căn nguyên, cây không căn thì vô pháp sống sót, người không căn thì không ra. Ninh Phàm ngắm nhìn ma phù trong cây mai, ở đó cây mai trong, hắn tìm được tự mình căn. Hắn căn tại vũ giới, tại Việt quốc, tại Thất Mai Thành, ở đó vô số phong phong tuyết tuyết trong cuộc sống. Hắn mộc chi đại đạo cũng là căn, không căn, không sao. Ô lão bát mê mang, hắn như theo Ninh Phàm vẽ ra cây mai trong, thấy được tự mình thừa thiếu thời ra ký ức. Hắn nhớ tới cố hương thổ ốc, nhớ lại trong sân đại cây dâu, nhớ lại một năm kia, hắn còn chỉ là một sơn thôn thiếu niên, không có tu đạo, chưa từng giết người, không có một bụng ý nghĩ xấu, không có uy chấn tứ thiên hung danh. Đã có vô số ngày sau hoàng hôn mờ nhạt chẳng vạng, hắn ngồi ở thổ ốc bên ngoài cây dâu dưới, chờ cha mẹ vội vàng xe lừa theo trong thành trở về, chờ cha đưa hắn dơ lên thật cao, chờ mẹ tẩy tay nấu cơm. Cha mẹ mặt, đã tại trong trí nhớ mơ hồ, thấy không rõ, rồi lại có một vài thứ, khắc ở trong xương, đảm nhiệm bao nhiêu năm qua đi, đều không thể quên được. Hổ Hoa, đói bụng sao? Khí trời lạnh, con trai ta có lạnh hay không? Chờ mẹ lại tồn chút tiền, liền cấp ta làm kiện áo mới. Ô lão bát hốc mắt có lệ nóng. 3.400 vạn năm cô độc tu chân đường, hắn đi lâu lắm lâu lắm, lâu đến hắn không ngờ quên mất, tự mình đã từng có ra. Hung tàn giảo hoạt như hắn, trong lòng lại cũng có một khối mềm mại địa phương, là bất luận kẻ nào cũng không cho khi lấn, không dung đụng. Tùng Quốc Thiền Sư cũng là mê man, nhìn kia cây mai đồ án, hắn đồng dạng nhớ lại quê nhà cây, nhớ lại chưa tu đạo trước ra, nhớ lại mẹ thức khuya điểm đèn dầu, cho mình nạp mới giày. Nhớ lại kia từng tiếng căn dặn, con trai ta tiền đồ, ngày Tết vừa qua, sẽ phải vào thành học bài. Xuất môn bên ngoài, không muốn không nỡ bỏ tiền bạc, không cần lo lắng trong nhà, muốn nghe lời của sư phụ. Sau đó thì sao? Về sau hắn vào trong thành học đường, 4 năm như một ngày khổ đọc, lại về sau, đuổi kịp nạn binh hỏa, lại về sau, mẹ không có, gia cũng mất. Hắn lòng như cho nguội, xuất gia. Cơ duyên xảo hợp đi lên tu chân đường, một đường tu đến tiên tôn cảnh giới. Hôm nay đông thiên tu chân giới, hắn dậm chân một cái, thiên liền muốn run rẩy ba run rẩy, hắn đã quyền cao chức trọng. lại sớm đã quên mẹ mộ hoang chôn ở chỗ nào. Thân là người xuất gia, trong lòng của hắn đúng là có hổ thẹn, có cây có căn, hắn cũng có sao. Từng cái một mộc đảo môn nhân lộ ra vẻ mê mang. Nhớ lại quê nhà cây, nhớ lại cố hương, trong trí nhớ từng cái một phiếm vàng lại sinh động bóng người. Người này ngộ là cái gì? Lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng, có thể để cho quần tu trầm luân trong đó. Mộc tứ có một số hoảng sợ. 1000 cá nhân lĩnh ngộ mộc chi đại đạo, có 1000 chủng bất đồng. Thí dụ như mộc thất thấy là lá thông, mộc lục thấy là tiếng thông, mộc ngũ thấy là vân thông. Ninh phàm thấy, vậy là cái gì? Không biết. Đạo không chia cao thấp, đã có mạnh yếu chi biệt. Rất hiển nhiên, Ninh phàm ngộ đến mộc chi đại đạo, đã sơ cụ hình thức ban đầu, mà lại vô cùng tiếp cận mộc chi đại đạo bản nguyên, bằng không không có khả năng sản sinh mạnh mẽ như vậy lực lượng, gây nên quần tu cộng minh. Run sợ về sau, nhưng là bi thương nồng đậm. Trong thoáng chốc, mộc tứ tựa hồ lại thấy cái kia động nhân tiểu nha đầu, từng bước hướng tự mình đi tới, cùng tự mình líu díu nói không ngừng. Hắn là thảo mộc khai linh, không có cha mẹ, không có người nhà, không có nhận thức qua cảm giác ấm áp. Chỉ có tiểu tứ nguyệt, từng mang cho hắn làm người ấm áp. Đối mặt tiểu tứ nguyệt, hắn không dám có tình, lại cũng không làm được vô tình. Hắn bản đã quên lãng tiểu tứ nguyệt mang cho hắn ấm áp, nhưng Ninh phàm ma phù lại đem hết thảy hồi ức câu dẫn ra. Có nàng, có gia có thể y theo, không nàng, không nhà để về. Người không phải thảo mộc, ai có thể vô tình? Hắn làm không được tâm diệt, làm không được. Mộc là đại đạo, lấy mộc làm gốc, có thể diễn sinh thông chi đạo, mai chi đạo, trúc chi đạo. Thế gian vạn mộc đều phụ thuộc nơi này nói. Muốn cảm ngộ lớn như vậy đạo, nhất thiết phải cần tìm một điểm, lấy này làm đột phá khẩu. Thất mai là của ta căn, theo này căn kéo dài, ta thấy càng nhiều hơn cây, như ảnh, xếp ở sau lưng. Những thứ này cây, chịu tải ta cùng nhau đi tới ký ức, chỉ có đem những ký ức này dung nhập vào cảm ngộ bên trong, này cây mai mới coi như nguyên vẹn. Ninh phàm tiếp tục giơ tay lên, tại ma phù phía trên rất ít số bút, hóa ra minh la cổ thủ bóng cây, ở đó minh la thủ bên cạnh, lại vẽ ra một vùng biển trúc mạc ảnh. Trúc giống ruột, có hồn ở, hồn mọc rễ, tại trúc tâm, hồn căn nguyên, trúc chi tâm, không thể phân. Ninh phàm nhớ lại minh phần, nhớ lại minh tước, nhớ lại tán yêu mộc la, nhớ lại hắn hoành hành thủ giới chuyện cũ. Ma phù bút họa không ngừng tăng, 179 họa, 180 họa, 181 họa, 198 họa. Hắn dùng 20 bút, vẽ ra minh la cổ thủ cùng trúc hoàng mạc ảnh, ma phù đồ án, biến thành ma ngồi mai dưới. Bối cảnh còn lại là minh la thủ cùng liên tục biển trúc mạc ảnh. Ninh phàm tay chưa dừng, tại ma phù bối cảnh phía trên, lại vẽ lên cổ thiên đình bất tử thủ ảnh. Ảnh này bên trong, có hắn hai đời bất diệt chấp niệm. 199 họa, 200 họa. Khi ma phù bút họa vượt qua 200 họa sau này, Ninh phàm bỗng nhiên ánh mắt chút ngưng. Thứ 201 họa, hắn lại vô luận như thế nào, đều hỏa không dưới. Ma phù cũng tốt, Phật phù cũng được. Trăm họa đã ngoài chính là tổ phù, nhưng mặc dù là cổ ma uyên chín đại ma tổ, cũng không có bao nhiêu người có thể đem ma phù đề thăng tới 200 họa trở lên. 200 họa về sau, tăng bút họa không chỉ cần muốn cảm ngộ, càng cần nữa lấy tổ huyết bôi phù. Điểm này, Ninh phàm cũng không biết, nhưng lại có một loại bản năng, thúc giục hắn nhất thiết phải làm như thế. 200 họa về sau, ta cùng với này ma phù trong lúc đó, tựa hồ lần nữa có không hiểu nhau. Thể nội ma huyết muốn đốt, khiến cho ta lại có một loại cổ ma bản năng, muốn đem máu của mình nhuộm tại ma phù phía trên. Dường như chỉ có như vậy, tài năng tiếp tục hóa ra ma phù. Như có một đạo tới từ huyết mạch thanh âm, không ngừng thúc giục Ninh phàm tại ma phù phía trên nhiễm lên tổ huyết. Ninh phàm chỉ trầm ngâm khoảnh khắc, liền vâng theo loại này cổ ma bản năng, giơ tay lên cắn vỡ đầu ngón tay. Tại ma phù phía trên, vẽ lên thứ 201 bút huyết sắc. Đây là tổ huyết chi uy. Ô lão bát đám người đã chậm rãi từ trong trí nhớ thanh tỉnh, nhận thấy được Ninh phàm lấy tổ huyết nhuộm ma phù cử động, nhao nhao động dung. Cửu tổ về sau, thế gian lại không tổ huyết ma đầu. Ninh phàm có tổ huyết sự tình nếu là truyền ra, tuyệt đối tài năng ở cổ ma uyên trong gây nên chấn động. Dựa vào tổ huyết chi uy, Ninh Phàm ra tay như điện, tại ma phù phía trên liền họa 9 bút, đem nửa cái bất tử thủ bóng dáng vẽ ra. Thứ 210 bút, Ninh Phàm hơi dừng lại một chút, không có lập tức vẽ ra, trước 9 bút, lại dùng hết hắn một chỉnh giọt ma la tổ huyết. Tổ huyết dùng hết, liền vô pháp dùng đốt máu, nhưng Ninh Phàm trên người tổ ma uy áp lại không có chút nào yếu bớt. Ngược lại so trước càng đậm đà không ít. Kia tổ huyết chi uy đã dung nhập vào hắn ma phủ bên trong, làm cho thời khắc này Ninh Phàm có một loại ảo giác, dường như chỉ có máu hòa vào phủ về sau, hắn mới coi như chân chính tổ ma, mới có tư cách đem cổ ma tu vi tu đến đỉnh phong. Tổ huyết vào phù, tựa hồ là một loại tất nhiên. Chẳng lẽ ngày sau tổ cấp yêu huyết cũng cần dung nhập linh luân, tổ cấp thần huyết cũng cần dung nhập tâm khiếu. Ma la tổ huyết, ta có 4 giọt, 1 giọt tổ huyết uy áp, đủ để cho ta tại tổ phù phía trên tăng 9 bút. Như muốn tiếp tục tăng bút họa, vẫn cần dùng cái khác tổ huyết. Ninh Phàm không do dự, lần nữa nhuốm máu, đem tổ huyết họa vào ma phù bên trong. Thứ 2 giọt tổ huyết dùng hết, Ninh Phàm họa ra hoàn chỉnh bất tử thụ. Thứ 3 giọt tổ huyết dùng hết, Ninh Phàm đem kia cự môn sát đế gieo xuống cự liễu, họa ra một nửa. Thứ 4 giọt tổ huyết dùng hết, Ninh Phàm họa ra hoàn chỉnh cự liễu mạc ảnh. Lại bởi vì tổ huyết dùng hết, mà vô pháp tiếp tục tăng ma phù bút họa. Ma phù bút họa, sau cùng như ngừng lại 236 họa. Đáng tiếc, tổ huyết không đủ. Bằng không, hắn còn có thể ma phù bên trong, vẽ ra càng nhiều hơn cây, dung nhập càng nhiều hơn tình. Có lẽ, ngày sau tu ra càng nhiều hơn tổ huyết, hắn còn có thể tiếp tục lấy ma huyết nhuộm tổ phù, tăng càng nhiều hơn bút họa. Đúng là 236 họa ma phù. Chủ tử tu ma tư chất thật là đáng sợ. Nếu là tiếp tục trưởng thành, tối thiểu cũng là 9 đại ma tổ cấp bậc nhân vật. Nếu là có thể tiến nhập cổ ma cửu uyên, dựa vào ma phù, cũng đủ để mời chào một nhóm lớn cuồng nhiệt ma tu, thu làm tôi tớ. Ô lão bát lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn, chủ nhân của hắn lợi hại, hắn cũng có thể càng có mặt mũi, không phải sao? Phụng Ninh Phàm làm chủ, càng thêm không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Cho 9 đại ma tổ cấp bậc nhân vật làm nô tài, không có chút nào mất mặt. Cổ ma uyên trong, không chừng sẽ có bao nhiêu người ước ao tự mình đây. Mục tứ bi thương đã nhạt đi, thay vào đó là nụ cười khổ sở.